Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, chương 454, ác hữu ác báo 2. Mà mẹ nó, 16 tuổi nhất phẩm võ sĩ vậy mà qua khi dễ một đứa bé. Mọi người biểu thị rất lợi hại im lặng a. Đây quả thực là không nhân tính a. Gặp Đông Hoàng Ly muốn bị khi phụ, Tử Sa Thanh Y mặc kệ nhiều như vậy, vọt thẳng tới, bất quá bị Chu Dạ Nhất Trưởng đẩy bay. Tử Sa Thanh Y, người tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Không phải vậy không có ngươi quả ngon để ăn. Trông thấy nữ nhi lại bị đạp đổ, làm vì phụ thân lập tức chạy ra đám người. Cái hài tử ngốc này, làm sao muốn đi chọc hắn đâu. Tử Sa Thanh Y căm tức nhìn Chu Dạ. Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay nếu là động Ali, cha mẹ của nàng tha không ngươi. Kỳ thực Phi Bạch cùng Tử Sa Thanh Y rất lợi hại ấy nấy. Rõ ràng đáp ứng tốt Ali phụ thân, hảo hảo chiếu khán nàng. Kết quả không nghĩ tới đụng phải dạng này sự tình. Thật sự là rất lợi hại hổ thẹn a. Chính mình căn bản không hề hoàn thủ lực. Cái này nếu là xảy ra chuyện, tại sao cùng Ali phụ mẫu bàn giao a? Vậy thì thật là tốt. Ta đánh cho liền cha mẹ của nàng cũng không nhận ra. Lúc này Chu Dạ hung tàn đến cực hạn. Nhân tính tựa hồ cũng bị hắn ăn hết. Đông Hoàng Ly nhìn lấy ca ca tỉ tỉ một mặt thống khổ. Nhìn lại trước mặt Chu Dạ. Mới đầu còn tưởng rằng hắn đáng thương. Lại còn muốn đưa tay dìu hắn. Thật vì chính mình cử động cảm thấy thật sâu sỉ nhục. Loại người này liền không nên đáng thương. Tiểu gia hỏa, hôm nay ta liền thay thế cha mẹ ngươi. Hảo hảo giáo huấn ngươi. Nói Chu Dạ liền nâng tay lên. Tựa hồ muốn cho Đông Hoàng Ly một cái miệng rộng từ. Ở đây người đều không đành lòng thấy cảnh này. Quay mặt qua chỗ khác. Quá khi dễ người. Lúc này Đông Hoàng Ly mất đi ngày xưa ngây thơ. Trầm giọng nói ra. Ai cũng thay thế không ta ba ba ma ma. Chân nhỏ nhẹ nhàng một đệm. Thịt tay không trưởng vỗ nhẹ nhẹ tại Chu Dạ trên ngực. Lập tức rơi xuống. Nhưng mà động tác này là cực nhanh. Thậm chí Chu Dạ đều không phát giác trước mặt Đông Hoàng Ly động. Biểu lộ vẫn như cũ dữ tợn. Thủ trưởng vẫn là giơ lên. Không như trong tưởng tượng đánh mặt âm thanh. Thậm chí Chu Dạ một bàn tay phiến đến trong không khí. Trọng tâm bất ổn mình ngược lại là té ngã. Tất cả mọi người mộng. Chu Dạ thế nhưng là nhất phẩm võ sĩ. Làm sao có thể bị té ngã đâu. Chu Ngọc Đường kinh ngạc đến ngây người. Xa Hóa cũng ngốc. Xa Tư Hàm lộ ra nụ cười. Cao Sán cũng lộ ra đáng đời nụ cười. Quẳng xuống đất Chu Dạ mở to con mắt. Cái này sao có thể. Tiểu hài tử này rõ ràng cũng là trước mắt. Vì cái gì không có đánh chúng. Mà lại đem chính mình cho trượt chân. Không có phiến đến coi như. Làm sao có thể ngã sấp xuống đâu. Dạng này kết quả nhượng Chu Dạ càng thêm tức giận. Đây chính là chính mình đạt tới nhất phẩm võ sĩ lần thứ nhất chiến đấu. Vậy mà đã ngã sấp xuống kết thúc. Như vậy sao được. Chu Dạ đột nhiên đứng dậy. Nhìn lấy Đông Hoàng Ly. Sắc mặt càng thêm dữ tợn đáng sợ. Không nói hai lời vậy mà nhất quyền đánh về phía Đông Hoàng Ly. Mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nhưng mà Đông Hoàng Ly nhàn nhạt nhìn lấy Chu Dạ. Duỗi ra nho nhỏ ngón trỏ. Điểm tại trên nắm tay. Hình ảnh giờ khắc này đứng im. Cái này sao có thể a? Một đứa bé vậy mà dùng ngón tay hồ sơ ở nhất phẩm võ sĩ quyền đầu. Không thể tưởng tượng. Trước đó chưa từng có sự tình a. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Liền cả robot đều kinh ngạc đến ngây người. Ngươi, làm sao có thể? Chu Dạ nhìn lấy thấp bé Đông Hoàng Ly đứt quãng nói ra. Giờ khắc này thậm chí đang hoài nghi mình thực lực. Có phải hay không giả? Đông Hoàng Ly thở phì phì nói ra. Ali nói qua cho ngươi. Thiên ngoại hữu thiên, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ võ sĩ mà thôi. thật sự coi chính mình rất lợi hại phải không ta? Ba ba thổi khẩu khí cũng có thể diệt ngươi. Không, không có khả năng. Chu Dạ mở to mắt to như chuông đồng, gắt gao nhìn chằm chằm Đông Hoàng Ly, liên tiếp lui về phía sau. Tiểu hài tử này vì cái gì có thể dùng ngón tay hồ sơ ở quả đấm mình? Chính mình thế nhưng là nhất phẩm võ sĩ a. Bỗng nhiên, ở ngực truyền đến một cổ trích nhiệt cảm giác, thể nội linh khí vậy mà không bị khống chế xuyên loạn. Này sao lại thế này? Chu Dạ bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, hai tay cũng chống đỡ trên mặt đất, lộ ra rất thống khổ. Ban đầu giữ tợn mặt càng thêm vặn vẹo, mà lại toàn thân đỏ bừng. Chu Ngọc Đường vội vàng đi vào nhi tử trước mặt kiểm tra tình huống, nhất thời sầm mặt lại. Nhi tử thể nội linh khí vậy mà không bị khống chế. Xa Hóa nhíu chặt lông mày, đối Liễu Khanh nói ra, đi xem hắn một chút tình huống. Xa Tư Hàm cười lạnh liên tục, báo ứng a, báo ứng a, đáng đời a. Tất cả mọi người chú ý Chu Dạ biến hóa, đây là lại phải đột phá khúc nhạc dạo sao? Nghe nói đột phá thời điểm đều rất thống khổ. Liễu Khanh thế nhưng là so Chu Ngọc Đường lợi hại hơn rất nhiều. Trong nháy mắt phát hiện vấn đề, sắc mặt nhất thời đại biến. Chu Dạ thể nội linh khí xác thực xuyên loạn, nhưng đây không phải phổ thông không bị khống chế, mà chính là tranh nhau chen lấn muốn chạy trốn. Cái này cũng đại biểu cho Chu Dạ hắn bị phế. Cái này sao có thể a? Nhất phẩm võ sĩ sao có thể dễ dàng như vậy bị phế? Trừ phi là cấp bậc võ sư cao thủ. Liễu Khanh nhất thời giật ra Chu Dạ y phục, ở ngực có một cái tiểu dấu tay nhỏ. Sau đó vừa nhìn về phía Đông Hoàng Ly, lúc nào đánh lên qua, chính mình cũng không có nhìn thấy. Vẫn là nói đứa bé này đã khủng bố đến chính mình cũng phát giác không sao. Võ sĩ đại nhân, nhi tử ta thế nào? Chu Ngọc Đường có một loại dự cảm không tốt. Liễu Khanh lắc đầu, đi trở về Xa Hóa bên người, đem tình huống nói cho Xa Hóa. Mà Xa Hóa nghe xong lắc đầu, thất vọng a, những người này biểu lộ tất cả mọi người xem ra trong mắt, cái này Chu Dạ không phải đột phá, mà chính là một khả năng khác tính. Một số người trẻ tuổi nhất thời lộ ra nụ cười. Tốt, lão thiên đều mở mắt a. Phụ thân, ta thật là khó chịu. Chu Dạ một phát bắt được phụ thân cánh tay, như đứa bé con một dạng xin giúp đỡ. Nào có vừa mới khí phách. Chu Ngọc Đường trầm mặt không nói. Chu Dạ quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Đông Hoàng Ly. Ngươi đối ta làm cái gì? Có phải hay không cho ta hạ độc? Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Phốp, Chu Dạ rốt cục áp chế không nổi, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại linh khí, xông thẳng tới chân trời. Cùng trước khác biệt, vài phút trước là từ trên trời rơi xuống, mà bây giờ thật là từ trong thân thể xuất hiện. Tựa như đem linh khí trả lại thượng thiên. À, ở trong đó còn kèm theo Chu Dạ không cam lòng giống lên một tiếng. Một lúc sau, hết thảy bình tĩnh lại. Chu Dạ chỉ là phun một ngụm máu mà thôi, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng là hiện tại hắn sống không bằng chết. Ta lực lượng, ta lực lượng, ta lực lượng ở đâu? Dần dần, Chu Dạ bắt đầu trở nên điên cuồng. Khó có thể tin nhìn lấy chính mình hai tay. Là ngươi, cũng là ngươi. Điên cuồng trong Chu Dạ đột nhiên đứng dậy hướng phía Đông Hoàng Ly chạy tới. Tựa như một người bình thường tốc độ chạy. Hiện tại Phi Bạch cùng Tử Sa Thanh Y mới là thiên. Tử Sa Thanh Y trực tiếp nhất trưởng đem Chu Dạ đánh bay. Chu Ngọc Đường sao có thể nhẫn. Ngươi tới, đều vây lại cho ta. Chỉ gặp hiện trường nhất thời xuất hiện mấy chục tên chiến đấu nhân viên. Có chút càng là mượn nhờ công nghệ cao bay trên không trung cảnh giới. Chỉ cần gia chủ một câu, liền đem phía dưới đám người này đánh thành tổ ong vò vẽ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.